người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 78, ra ra, ngươi nhìn, nãi nãi tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn già, ta làm một thủ khúc hôm nay dự định đàn tấu cho ngươi nghe nghe, ngươi muốn là cảm thấy hài lòng, cũng đừng ngủ nữa, tỉnh đến xem ta đi. Phương Cảnh Long trên mặt gạt ra mỉm cười, thâm tình nhìn lấy trên giường thê tử. Trong mắt hắn, tuy nhiên nàng nằm ở trên giường, nhưng là nàng vẫn là xinh đẹp như vậy. Phương Cảnh Long kéo tới cái ghế, trong tay bưng lấy tỳ bà, ngồi trên ghế. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở tỳ bà phía trên, bắt đầu đàn tấu bài này xuân vật. Duyên dáng khúc âm thanh tại trong phòng bệnh còn quấn. Cái này thủ khúc bên trong ý cảnh, giống như thì đang giảng giải hai người bọn họ ở giữa phát sinh hết thảy sự vật. Đình Đình đứng ở ngoài phòng bệnh cũng mười phần an tĩnh nghe cái này thủ khúc, không thể không nói, cái này thủ khúc xác thực rất duy mỹ. Ngay tại đây là, một vị y tá đi tới, nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến từ khúc âm thanh, đang định đi vào ngăn lại, có thể nhìn đến phòng bệnh ngoại chạm lấy chính là Phương Cảnh Long cháu gái, đành phải tiến lên phía trước nói. Phương tiểu thư, người tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Đình Đình bị y tá thanh âm đánh gãy, lấy lại tinh thần, nhìn lấy y tá, nghi ngờ nói. Phương tiểu thư, nơi này là bệnh viện, còn xin ngươi để Phương lão tiên sinh Đình chỉ đàn tấu từ khúc. Y tá vẻ mặt thành thật nói. Vị y tá này tỉ tỉ, gia gia của ta là cho nãi nãi ta đàn tấu từ khúc, ngươi cũng biết, nãi nãi ta nhiều năm như vậy đều không tỉnh lại, cho nên gia gia của ta hôm nay mang đến một thủ khúc cho nãi nãi ta nghe, ngươi yên tâm, sẽ không quấy rầy thật lâu, thì vài phút hy vọng ngươi có thể thứ lỗi một chút. Cái này, y tá nhìn thoáng qua trong phòng bệnh, nhìn lấy Phương Cảnh Long si mê nhìn xem trên giường thê tử, còn tại đàn tấu từ khúc mà lại cái này thủ khúc mười phần êm tai. Nghĩ nghĩ, đành phải gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, Phương tiểu thư, hy vọng Phương lão tiên sinh cái này thủ khúc đánh còn về sau, người có thể cho Phương lão tiên sinh nói một chút, dù sao trong bệnh viện vẫn còn có bệnh nhân. Được rồi, y tá tỉ tỉ ta đã biết. Y tá gật gật đầu, tuy nhiên Phương Cảnh Long từ khúc rất êm tai, nàng cũng muốn tiếp tục đợi ở chỗ này nghe một chút, thế nhưng là nàng vẫn còn có công tác. Hướng Phương tiểu thư nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đình Đình nhìn lấy y tá bên trong, ánh mắt lần nữa đặt ở nãi nãi trên thân. Quảng cáo, không biết có phải hay không ảo giác, Đình Đình phát hiện nãi nãi lông mi đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Ồ, nhìn đến tình huống này, Đình Đình nện bước cước bộ nhẹ nhàng đi tới nãi nãi trước giường bệnh, nghiêm túc lại cẩn thận nhìn lấy nãi nãi. Nghiêm túc nhìn một phút đồng hồ, thẳng đến ánh mắt của nàng đều cảm giác có chút làm thời điểm, phát hiện nãi nãi lông mi, lần nữa rung động bắt đầu chuyển động. Nếu như nói lần thứ nhất tại cửa ra vào xem như nhìn lầm, lần thứ hai mặt đối mặt cách nãi nãi 10 phần gần, nhìn đến nãi nãi lông mi rung động, lần này nàng không có khả năng nhìn lầm. Đình Đình nhất thời kích động, nhìn lấy Gia Gia, một mặt hưng phấn nói. Gia Gia, Gia Gia ta vừa mới nhìn đến nãi nãi lông mi động. Lông mi động, Đình Đình, chuyện này là thật. Phương Cảnh Long thật đánh lấy từ khúc nghe được Đình Đình lời nói, tay có chút dừng lại, một mặt không dám tin mà hỏi. Gia Gia là thật, ta cái này lần thứ hai nhìn đến nãi nãi lông mi động. Đình Đình nặng nề gật đầu, một mặt bảo đảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Phương Cảnh Long liền vội vàng đứng lên, đi vào bạn già bên người, hô hoán bạn già tên. Thanh âm khàn khàn hô hào, tiến ngữ, ngươi đã tỉnh chưa? Tỉnh thì mở mắt ra, nhìn xem ta đi, ta ngay tại trước mặt của ngươi. Đáng tiếc qua rất lâu, đường tiến ngữ vẫn như cũ không thể mở mắt ra. Nhìn đến nơi này, Phương Cảnh Long nhất thời thất vọng. Đình Đình nhìn lấy Gia Gia thất vọng bộ dáng, có chút đau lòng, vội vàng nói. Gia Gia, mới vừa nói không chừng là nãi nãi, bởi vì nghe được ngươi đàn tấu từ khúc cho nên mới có động tĩnh, muốn không Gia Gia ngươi thử lại lần nữa nhìn. Nghe vậy, Phương Cảnh Long trong mắt nhất thời lóe ra ánh sáng hy vọng. Không sai, rất có loại khả năng này. Nói không chừng chính mình lại nhiều đàn tấu lần này, bạn già liền có thể tỉnh lại. Muốn đến nơi này, Phương Cảnh Long trong lòng lần nữa kích động lên, vội vàng đứng tại trước giường bệnh tiếp tục khải từ khúc. Đình Đình nhìn đến Gia Gia nhặt lại hy vọng, mỉm cười, đi đến cửa phòng bệnh, cài cửa lại, nếu như vậy, trong phòng từ khúc truyền ra ngoài thanh âm, liền sẽ nhỏ một chút, mà trong phòng từ khúc thanh âm, cũng sẽ biến lớn hơn một chút. Theo Phương Cảnh Long tiếp tục đàn tấu từ khúc cũng không lâu lắm, đường tiến ngữ lông mi, lần nữa rung động động. Phương Cảnh Long ánh mắt một mực đặt ở bạn già trên thân, lần này hắn nhìn thấy, trông thấy bạn già lông mi động. Cái này khiến hắn thập phần hưng phấn, từ khúc không có đình chỉ xuống tới. Hơn nửa canh giờ, Đình Đình nhìn đến Gia Gia còn tại đàn tấu, có chút bận tâm Gia Gia thân thể, đang chuẩn bị để Gia Gia dừng lại thời điểm, liền thấy trên giường bệnh, nãi nãi từ từ mở mắt. À, Gia Gia, ngươi nhìn, Nãi nãi tỉnh, nhìn đến nãi nãi từ từ mở hai mắt ra, Đình Đình cao hứng như đứa bé con giống như, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Phương Cảnh Long ánh mắt nhìn ra, phát hiện bạn già thật mở hai mắt ra, nhất thời hai mắt đỏ lên, phủ phục nhìn lấy bạn già, thanh âm khàn khàn lại ôn nhu nói. Thiến Ngữ, ngươi đã tỉnh, là Cảnh Long à, ta đây là ở đâu? Đường Thiến Ngữ nhìn lấy Phương Cảnh Long, thanh âm có chút yếu ớt nói. Thiến Ngữ, chúng ta là tại trong bệnh viện. Trong bệnh viện, ta nhớ được lúc trước ta theo ngươi đi ra ngoài, sau đó. Đúng, sau đó ra một trận ngoài ý muốn, ta thật hối hận, lúc trước muốn là ta nhanh lên nữa, có thể đẩy ra ngươi, như vậy ngươi liền sẽ không nằm tại trên giường bệnh, cái này một nằm cũng là 3 năm. Nói ra cái này, Phương Cảnh Long nước mắt lập tức chảy lộ ra. Đường Thiến Ngữ hư nhược vươn tay, thân thiết vì hắn lau sạch lấy nước mắt. Tốt, đều người lớn như thế, khác như đứa bé con giống như. Nãi nãi, Đình Đình cũng thật cao hứng, dù sao nãi nãi rốt cục tình. Là Đình Đình a, nhiều năm như vậy không thấy, đã lớn lên a, hì hì, nãi nãi, ngươi đã tỉnh liền tốt, ngươi nhưng không biết ra ra những năm này nhưng lo lắng ngươi. Đình ngồi xổm người xuống, nắm nãi nãi tay, mang trên mặt một vệt nụ cười. Quảng cáo, ai tốt tốt, Đình Đình, ngươi đi tìm thầy thuốc đến cho nãi nãi kiểm tra một chút thân thể. Được rồi, ra ra. Đình Đình gật gật đầu, buông ra nãi nãi tay, đi ra ngoài cửa. Những năm này, vất vả ngươi. Đường Thiến Ngữ nhìn lấy cái này chính mình âu yếm nam nhân, thở dài. Không khổ cực chỉ cần ngươi có thể tỉnh ta coi như ăn lại nhiều khóc cũng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, xoa lau nước mắt đi, người lớn như thế còn giống đứa bé một dạng, đợi lát nữa người khác nhìn thấy có thể được chê cười ngươi. Bọn họ muốn cười lời nói, thì để bọn hắn chê cười đi ta không quan tâm. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Phương Cảnh Long vẫn là xoa xoa khóe mắt nước mắt. Cũng không lâu lắm, Đình Đình liền mang theo thầy thuốc tới. Thầy thuốc đi vào trong phòng bệnh, nhìn lấy Đường Thiến Ngữ thật tỉnh, gọi thẳng kỳ tích. Kỳ tích a, Phương tiên sinh, không nghĩ tới Đường nữ sĩ thế mà thật tỉnh. Thầy thuốc làm phiền ngươi giúp thê tử của ta nhìn xem. Được rồi, thầy thuốc gật gật đầu, an bài y tá, đem phòng bệnh đẩy đi ra. Phương tiên sinh, làm phiền các ngươi chờ ở bên ngoài, chúng ta kiểm tra xong về sau, thì sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, cách trương,